Siêu cấp tuần cảnh, chương 21, thể hiện tài năng sửa chữa xe Chevrolet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lữ Na trầm lặng chìm vào giấc ngủ trên ghế salon, Trương Sở Lăng nhíu mày, dù sao sofa cũng không thoải mái, xoay người một cái sẽ rơi xuống đất mà bản thân lại không thể ở đây coi chừng mãi được. Trầm tư một hồi, Trương Sở Lăng cúi mình xuống, khéo léo nâng cái mông tròn trịa của Lữ Na lên, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của Lữ Na, từng bước hướng phía phòng ngủ đi đến. Chậm rãi đem Lữ Na đặt lên giường của nàng, trên người Trương Sở Lăng cũng toát ra một tầng mồ hôi hột. Không phải Lữ Na quá nặng, mà là nội tâm của hắn chịu đựng nhiều tầng khảo nghiệm. Khi ôm Lữ Na chạm vào những chỗ mềm mại co giãn, thân thể nữ nhân thành thục chỉ cách một lớp y phục mỏng, dường như mùi thơm trên cơ thể nàng xộc vào trong mũi, nhất là đôi tất chân khéo léo che đậy cái đầu gối cùng cái chân nhỏ dài thon thả, làm cho con mắt của hắn như muốn nổ ra, mê hoặc vô cùng, không có một chỗ nào không làm hắn kích động đến cực điểm. Thấy trời đã tối, Trương Sở Lăng biết mình phải về nhà, hắn hít một hơi thật sâu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bài xuất mê hoặc đang quấy rầy ra ngoài, sau khi đem Lữ Na đặt lên giường, lại dựa vào trí nhớ của bản thân đem bài thuốc thực vật bí truyền để loại trừ nếp nhăn nơi khóe mắt viết ra, đồng thời căn dặn nàng không nên thức đêm, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo phương thuốc bí truyền mà làm. Sau khi làm tốt tất cả chuyện này, Trương Sở Lăng mới thở dài một hơi, lưu luyến nhìn Lữ Na, lững thững hướng xưởng xe bên ngoài đi ra. Khi Trương Sở Lăng đi tới ngoài cửa, phát hiện một người làm ở xưởng xe đang tranh cãi với khách hàng, chỉ là ý vị sâu xa, xem tình hình như vậy, chính là khách hàng liều mạng cầu người làm thuê sửa xe giúp mình, mà vẻ mặt người làm thuê thì càng bất đắc dĩ, càng không ngừng nói. No. Bên cạnh bọn họ có đậu một chiếc Chevrolet thể thao. Trương Sở Lăng biết người làm thuê kia là Tiểu Đinh, năm nay 19 tuổi, là người giúp việc ở trung tâm bảo hành sửa chữa xe, thỉnh thoảng cũng nhận lấy vài việc, là một người trẻ tuổi biết cố gắng và thành thật. Phát sinh chuyện gì sao? Trương Sở Lăng bước nhanh đi tới giữa người làm thuê và khách hàng, quan tâm dò hỏi. Trương đại ca, hai cái người ngoại quốc này cần sửa xe chính là ta nghe không hiểu bọn họ nói chuyện, ta kiểm tra một chút cũng không phát hiện xe có cái gì vấn đề, ta cũng hoài nghi bọn họ là đến đùa giỡn chúng ta. Tiểu Đinh tranh cãi cùng hai người nước ngoài nửa ngày trời cũng không có nghe minh bạch đối phương nói cái gì, hắn cho rằng đối phương là cần sửa xe, liền kiểm tra nhưng lại không phát hiện được gì, nhưng hai người nước ngoài này cứ bám lấy hắn, làm hắn phiền muộn đến độ muốn trực tiếp đuổi người. Bằng hữu, xin hỏi ngươi là chủ của trung tâm bảo hành sửa chữa xe này sao? Xe của chúng ta có vấn đề về phanh, khi chạy nhanh nó liền không nhảy, còn có còi xe của chúng ta cũng không có kêu, điều này làm cho chúng ta đi lại trên đường không được thuận tiện cho lắm. Hai người nước ngoài thấy Trương Sở Lăng đi ra, lại thấy người làm thuê kia đối với Trương Sở Lăng rất tôn kính, còn tưởng rằng Trương Sở Lăng là ông chủ, lập tức xông tới. Nghe được này, hai người nước ngoài này nói, Trương Sở Lăng rốt cục cũng hiểu được tại sao Tiểu Đinh lại phát sinh tranh cãi với hai người nước ngoài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Tiểu Đinh chỉ biết tiếng phổ thông, tiếng Việt cùng tiếng Anh, chính là hai người nước ngoài này nói hết lần này đến lần khác toàn bằng tiếng Đức, hai bên không cách nào hiểu được nhau tự nhiên sẽ trở nên khắc khẩu. Các ngươi chờ ta sẽ nói vấn đề của chiếc xe này cho thợ sửa xe. Trương Sở Lăng lấy tiếng Đức tiêu chuẩn hồi đáp, sau đó hắn quay lại nói chỗ cần sửa cho Tiểu Đinh biết. Thấy Trương Sở Lăng có thể nghe hiểu tiếng Đức, hai người Đức hưng phấn hô lên, liền phân công nhau chạy đến bên người Trương Sở Lăng cho hắn một cái ôm nồng nàn, sau đó tự giới thiệu một phen. Có thể là do hai người Đức bị kiềm nén cả nửa ngày trời, lời nói đặc biệt nhiều. Nghe xong bọn họ lại nhảy oán giận, Trương Sở Lăng mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, chính là bọn họ lái xe đi hóng gió, không nghĩ tới trên đường đi xe đã xảy ra một ít vấn đề, chính là khi đến xưởng sửa xe vì ngôn ngữ bất đồng, rất nhiều xưởng sửa xe không biết xe của bọn họ xảy ra vấn đề gì, cũng kiểm tra ra được vấn đề gì, ý ầm bọn họ là khách hàng cố tình đến gây sự nên đuổi thẳng ra cửa. Hai người Đức này một người tên là Zoe, một người tên là Bá Đế. Zoe có khuôn mặt xinh xắn, bộ dạng đại khái khoảng 20 tuổi, người có điểm ngại ngùng. Bá Đế là một người hói đầu cao gầy, bất quá là người rất hài hước hay nói. Hai người bọn họ đều là người làm ăn, chuyến này bọn họ đến Hong Kong nhằm mục đích khảo sát thị trường, bên cạnh đó chuẩn bị tìm người cùng hợp tác. Trương Sở Lăng cũng lãnh đạm đem danh tính của mình ra nói cho bọn họ thế nhưng không có để lộ ra bản thân mình là cảnh sát. Người thế nào còn chưa chịu làm, cùng Zoe và Bá Đế hàn huyên một hồi, Trương Sở Lăng phát hiện Tiểu Đinh vẫn còn đứng đó không chịu nhúc nhích, hắn có điểm kỳ quái. Trương đại ca, xe Chevrolet ta chưa từng có chạm qua, cơ cấu trong xe cũng không có quen thuộc, không biết mở mui xe. Lúc nãy những lời này, vẻ mặt Tiểu Đinh đỏ bừng. Trương Sở Lăng nghe vậy sửng sốt, Tiểu Đinh quen thuộc kết cấu của xe Chevrolet cùng là rất bình thường, Tiểu Đinh chỉ là một học trò giúp việc mà thôi, cho nên cũng rất ít khi sửa loại xe này, xem ra ngày hôm nay không thể trông cậy gì vào Tiểu Đinh rồi, hắn nếu chưa quen thuộc kết cấu của xe, cho dù đem cái xe mở ra, hắn cũng không biết bắt tay làm từ đâu. Làm sao vậy, có trắc trở sao, bằng hữu? Hai gã người Đức cũng thấy vẻ mặt bối rối của Tiểu Đinh, tâm tình bọn họ vừa mới được thả lỏng lại bắt đầu khẩn trương lên. Không có gì, người có sách hướng dẫn của xe này không? Trương Sở Lăng thoải mái vỗ vỗ vai Dâu Y cùng Bá Đế, đồng thời hỏi. Đây là sách hướng dẫn. Dâu Y tựa hồ như đã sớm đem sách hướng dẫn chuẩn bị, Trương Sở Lăng vừa nói, hắn liền lập tức đưa tới một quyển sách hướng dẫn dày, thấy ánh mắt nghi hoặc của Trương Sở Lăng, hắn mặt đỏ nói. Thấy các xưởng sửa xe đều hỏi bọn ta về cái này, nhưng bọn họ lại không biết tiếng Đức mà chúng ta cũng không có bản thuyết minh tiếng Trung. Sở dĩ Trương Sở Lăng cần sách hướng dẫn xe Chevrolet của Dâu Y cũng không phải là hắn cần học tập kỹ thuật sửa xe, mà là hắn nghĩ nên che giấu một chút kỹ thuật sửa xe trước mặt Tiểu Đinh, nếu như hắn không nói lời nào mà thuần tục sửa chữa chiếc xe Tiểu Đinh sẽ nói lại với Lữ Na, sẽ có phiền phức rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nếu là xe Chevrolet ở thế kỷ 30, liền không có khác gì với xe đạp, Trương Sở Lăng loay hoay một chút tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhận sách hướng dẫn Dâu Y đưa tới, Trương Sở Lăng một bên xem sách hướng dẫn, một bên mở mui xe, Dâu Y cùng Bá Đế mới biết Trương Sở Lăng là muốn tự mình sửa xe, mà nhìn bộ dạng cẩn thận của hắn, hình như là giống người bình thường, bọn họ không khỏi chờ đợi lo lắng, mà Tiểu Đinh đứng bên cạnh cũng lo lắng không ngớt, nếu như loại xe này bị phá hư, chính là cần phải bồi thường a. Bất quá hắn nghĩ đến Trương Sở Lăng cùng Lữ Na là người quen, cũng không xấu hổ ngăn cản Trương Sở Lăng sửa xe. Mr. Trương, có thể nhìn ra vấn đề sao, người có thể sửa được xe này. Bá Đế thấy Trương Sở Lăng nhìn sách hướng dẫn, lại nhìn cái xe, một người yêu xe như hắn sợ Trương Sở Lăng sẽ phá hư xe của hắn. Trương đại ca, hay là ta gọi Hoàng sư phụ đến đi, ngươi chỉ cần đứng một bên phiên dịch tốt là được rồi. Lòng bàn tay Tiểu Đinh đầy mồ hôi, ở một bên sốt ruột nói. Hoàng sư phụ là kỹ sư cao cấp của trung tâm bảo hành sửa chữa xe, kỹ thuật sửa xe cùng kinh nghiệm sửa xe đều rất phong phú, có thể nói là trụ cột của xưởng xe. Thời gian ít, trong nhà Hoàng sư phụ sự tình lại nhiều, cũng không cần quấy rối người ta, xe này vấn đề đơn giản, ta có thể đối phó. Trương Sở Lăng một bên lưu loát khởi động xe, một bên trả lời Tiểu Đinh. Trương Sở Lăng khom lưng ở trong xe chơi đùa một hồi, tiếp nhận cái tua vít của Tiểu Đinh đưa, liền thành thạo tháo đinh ốc để mở tấm thép màu bạc ra. Trông thấy Trương Sở Lăng tháo đinh ốc một cách thành thạo, Bá Đế cùng Dâu Y đích trong lòng thoải mái rất nhiều, Tiểu Đinh thì nhìn Trương Sở Lăng không rời mắt, tâm cũng giống như mắt, trên trán tràn đầy mồ hôi. Vài giây đồng hồ sau, Trương Sở Lăng nhanh chóng lắp lại tấm thép màu bạc, đem công cụ đưa trả lại cho Tiểu Đinh, phủi phủi tay nói. Xe hiện tại không còn vấn đề gì, các ngươi thử xem. Dâu Y thấy Trương Sở Lăng chưa đầy một tiếng đồng hồ đã giải quyết xong vấn đề, cảm thấy có điểm khó tin, hắn nhảy lên xe một chút, đầu tiên là bấm còi, tiếng còi chói tai vang lên làm mọi người ở đây đều vui vẻ hơn, sau đó hắn thử chậm rãi nhấn ga, rồi nhanh chóng đạp phanh. Quá tuyệt vời, Trương tiên sinh, người đã cho ta thấy được năng lực làm việc phi thường của ngươi. Dâu Y thử qua xe thấy không có vấn đề gì, nhảy xuống xe liền ôm Trương Sở Lăng một cái. Tiểu Đinh thấy xe thực sự được sửa tốt, đồng thời thở dài một hơi, mặt nhìn về phía Trương Sở Lăng với ánh mắt sùng bái, bản thân học sửa xe được một năm, nhưng kiểm tra cả nửa ngày cũng không tìm ra được bệnh của chiếc xe, người ta chỉ là người bình thường chưa đến một phút đồng hồ đã giải quyết được vấn đề, mặc dù là do có sách hướng dẫn thế nhưng người ta cũng phải hiểu a, ở Hồng Kông liệu có mấy người có thể nói tiếng Đức một cách lưu loát như Trương Sở Lăng đây. Bá Đế thấy vấn đề của chiếc xe đã được giải quyết, hắn vui vẻ móc ví tiền của mình ra, lấy ra $1,000 Hồng Kông đưa cho Trương Sở Lăng, Trương Sở Lăng cười cười, chỉ rút ra $100 Hồng Kông trong đó đưa cho Tiểu Đinh, cũng nói với Tiểu Đinh. Ngươi khổ cực, chút tiền này ngươi cầm đi ăn khuya đi. Tiểu Đinh tiếp nhận tiền, cảm kích nhìn Trương Sở Lăng, nhưng không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Trương Sở Lăng thế nào cũng không chịu lấy nhiều tiền của mình, Bá Đế cùng Dâu Y tán thưởng Trương Sở Lăng hơn nữa, liền đem danh thiếp của mình nhét vào trong tay Trương Sở Lăng, bảo Trương Sở Lăng lúc rảnh rỗi nhất định phải liên hệ bọn họ. Cách Trương.